hắn chắc chắn nghĩ rằng tôi sẽ giống như hai năm trước, dễ dàng bị hắn nắm chặt trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net